Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Đánh ra cẩu đầu óc trận chiến thứ ba. Nếu Orochimaru muốn xem, Oguri Jin còn sợ hắn nhìn hay sao? Mang theo Orochimaru cưỡi ngựa xem hoa đem lang nhẫn thôn nhìn một lần sau. Làm thật là làm cho Orochimaru mở mang tầm mắt. Lang nhẫn thôn chân núi rừng rậm. Các ninja đạp cây cối dùng phong độn nhẫn thuật đem những cành cây kia bổ xuống đến. Mỗi một cái cành cây đều độ lớn không đều. Bọn họ khống chế phong độn cũng nhất định phải đưa vào không giống lượng chakra mới có thể tinh. Chuẩn cắt đứt những cành cây kia lại không lãng phí quá nhiều chakra. Nếu như lãng phí quá nhiều chakra, bọn họ liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Thế nhưng nếu như chakra quá ít, bọn họ liền cắt không ngừng cành cây. Có thể nói mỗi một lần bổ củi đều là đúng bọn họ chakra nhỏ bé khống chế. Làm cành cây rơi xuống từ trên không đến sau. Có người sẽ nhặt lên những này tráng kiện cành cây đến chất thành một đống. Một cái hào hỏa cầu chi thuật dẫn đốt sau. Mặt khác có người dùng thổ lưu bích chi thuật đem những này thiêu đốt cành cây bọc đi vào. Lưu lại phía dưới mấy cái lỗ hổng tiến vào không khí. Hầm thiêu 20 tiếng trở lên. Những này bốc lên khói đặc đống đất các loại hoàn toàn lạnh đi sau. Mở ra chính là bị cất không có một tí lượng nước than củi. Những này than củi sẽ bị thống nhất đưa đến trong thôn nhà kho khu. Những kia dùng thổ độn nham thạch hóa nhà kho liền con kiến đều bò không đi vào. Che quan sau phong kín tính càng là vô cùng tốt. Thực sự là thuận tiện không thể ở thuận tiện rồi. Đám thỏ bị vây ở nhỏ hẹp trong lồng. Xếp hàng ngang, private chat toàn bộ do thổ độn cung cấp. Nắm thổ độn các ninja một cái đem thức ăn gia súc đổ vào trong chỗ lõm. Sau đó do rãnh phía dưới thổ độn đem thức ăn gia súc vận chuyển đến đám thỏ lồng phía trước đi. Đám thỏ chỉ có thể miễn cưỡng duỗi ra đầu của chính mình đi ăn những kia thức ăn gia súc. Tuy rằng bị rất buồn ngủ chết. Thế nhưng những này đám thỏ 5 tháng liền có thể dài đến tam công cân. Một thai 30 đến 50 con. Phát, tách ra, tình thời gian ngắn. Một khi có yêu cầu là có thể bất cứ lúc nào sinh sôi nảy nở bồi dưỡng. Nơi này tổng cộng 5,000 con thỏ. 5 tháng có thể cung cấp 5.000 cây di trái phải sạch thịt. Đào đi nội tạng cùng đầu. Toàn bộ lang nhẫn thôn đã không ai muốn ăn thỏ thịt. Hiện tại nuôi trồng cái này càng nhiều là kinh tế giá trị cân nhắc. Làm thành thịt thỏ khô bán cho những thương nhân kia là lang nhẫn thôn một đại kinh tế sản trị. Oguri Jin ở cho Orochimaru giới thiệu. Hiện tại thỏ trại chăn nuôi đã hoàn toàn có thể nói là bãi. Bởi vì thỏ sức mạnh lại không lớn. Chỉ là trải qua chakra luyện tập không ít bé gái trẻ tuổi nhóm đều ở nơi này công tác. Các nàng thận trọng lại ôn nhu, bồi dưỡng những này thỏ vừa vặn, cho tới giết thỏ, sấy thành khô lại là một bộ khác công tác rồi. Nơi này còn có lò sưởi trong tường, mùa đông thời điểm điểm lên, đã có thể để cho trong phòng duy trì khô ráo. Lại có thể để chúng nó cho rằng là mùa hè mà tiếp tục đại lượng ăn uống nuôi phì. Oguri Jin mang theo Orochimaru tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ thịt thỏ chàng có thể cho chúng ta mang đến đại lượng tài chính. Hoàn toàn không cần lo lắng ngươi thí nghiệm vấn đề tiền bạc. Chúng ta tương lai thậm chí còn có thể thuận tiện nuôi chút con chuột đến giúp đỡ ngươi làm thí nghiệm. Oguri Jin lời nói để Orochimaru gật gật đầu. Lúc này mới cảm giác sâu sắc thán phục. Jin-kun, những thứ này đều là đến từ ngươi thế giới kia tri thức sao? Orochimaru hỏi, nếu như nói trước hắn chỉ là đem một thế giới khác coi như là vô hạn điện đường rất nhiều thế giới. Một cái lời nói, hắn bây giờ mới chính thức nhìn thẳng vào Oguri Jin mang tới tri thức. Mang tới những thứ đồ này, làng chế độ rất văn minh, rồi lại vô cùng độc tài. Ogurijin cũng không keo kiệt với thế giới này, bọn họ vô cùng coi trọng nhẫn thuật bí tịch, rồi lại vô cùng lưu ý các thôn dân đối làng nghĩa vụ lao động. Rõ ràng chỉ có điều là nghĩa vụ lao động, làng lại vẫn cứ thanh toán những này sẽ chakra người bình thường giá cả, thậm chí muốn so với phổ thông công tác càng thêm hậu đãi. Thôn này nằm ở một loại cực kỳ hài hòa trạng thái. Mặc dù là Ogurijin không bán hai giá, thế nhưng không có bất kỳ người nào đối Ogurijin có bất mãn. Loại này trí tuệ, trong chính trị trí tuệ, để Orochimaru há mồm trợn mắt. Không, trong đó xác thực có một ít là đến từ chính thế giới của ta. Thế nhưng càng nhiều là ta bản thân suy nghĩ kết quả. Chúng ta thế giới kia, có chút quốc gia là nuôi heo nước lớn. Không chỉ sinh sản đại lượng thịt heo hơn nữa còn xuất khẩu đại lượng thịt heo. Có chút quốc gia là nuôi trâu nước lớn, nuôi gà, nuôi dê nước lớn. Bọn họ quốc thổ, tình hình đất nước, thế tất đều bởi vì một số nguyên nhân mới biến thành như vậy quốc gia. Cứng nhắc dập khuôn những thứ đó, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Làng nhẫn thôn có thể dùng thổ địa không đủ lớn, chỉ có thể nuôi nuôi thỏ. Ogurijin lộ ra hai viên sáng loáng răng nanh, cười nói, bất quá coi như là nuôi thỏ, toàn bộ làng cũng đã đầy đủ. Mà hai quý lúa để làng căn bản không cần phải lo lắng lương thực có đủ hay không. Thôn của bọn họ còn có thể bán ra ngoài năm ngoái gạo cũ. Thế nhưng bởi vì đánh bóng sau mét được bảo dưỡng cũng vô cùng tốt. Trái lại giá cả so với những thôn khác năm mới tinh mét còn muốn quý một chút. Còn có những kia dùng hỏa độn thiêu đốt vách đá mà thu được muối mỏ. Còn có những kia ở bên hồ bên cạnh thác nước ruộng rau. Cái này nhân khẩu hơn 200 người làng độ cao tự cấp tự túc. Hoàn toàn có thể không cần ỷ lại ngoại giới liền sống rất tốt. Mà là nơi này đặc sản cũng là để các thương nhân đồng ý tới trong này kinh thương nguyên nhân. Các thương nhân tắc lại mang đến càng nhiều vật tư. Nơi này xác thực là một cái thế ngoại đào nguyên. Không khí nơi này để Orochimaru cảm thấy thoải mái. Ogurijin mang theo Orochimaru đi đến một chỗ to lớn phía sau thác nước. Nơi này hầu như đã hình thành thạch nhũ đồng dạng địa mạo. Tuy rằng loại này địa hình còn không có cách nào cách trở Zetsu. Thế nhưng ta sẽ tăng nhanh tốc độ mua được sắt thép. Đem những mặt tường này trên dưới toàn bộ khảm nạm tạo thành tường sắt. Sau đó ngươi đang dùng phong ấn phù văn đem những tường sắt này làm thành phong ấn. Như là như, vậy đều không có cách nào ngăn cản hắn. Vậy ngươi tốt nhất bên người mang theo nghiên cứu của chính mình số liệu rồi. Ogurijin nhìn Orochimaru, nhún vai một cái nói rằng. Orochimaru gật gật đầu, bên này phía sau thác nước căn cứ nghiên cứu không phải một ngày dựng thành. Orochimaru rất một cách tự nhiên ở du lãm lang nhẫn thôn sau liền trở lại Konoha bên trong. Hắn đầu tiên muốn làm chính là rời đi nghiên cứu của chính mình tư liệu. Thứ yếu chính là cần muốn đánh trận rồi. Xa nhẫn thôn tấn công bất thình lình, triển khai đối Konoha tiến công. Bởi vì xa nhẫn Kazekick để tam mất tích, loại này tấn công bất thình lình trái lại không vấn đề gì. Liền phảng phất là một cái tín hiệu bình thường. Ở xa nhẫn tiến công Konoha sau, tựa hồ cảm thấy Konoha đã không có gì thời gian quản bọn họ vân nhẫn cùng nham nhẫn lại một lần nữa. Bấm bằng cùng nhau, bọn họ lẫn nhau bấm liền là, thân là đại nhẫn thôn bọn họ lại còn có tinh lực chia tới thăm dò tiến công Konoha. Lần này có thể coi là đem Konoha cho chọc bực rồi. Orochimaru phụ trách nham nhẫn, Jiraiya phụ trách vân nhẫn, mạnh nhất nhẫn thôn Konoha một lần liền mở ra ba cái chiến trường. Toàn bộ Konoha lập tức liền cuốn vào trong ngọn lửa chiến tranh. Bất quá lang nhẫn thôn kỳ thực cũng không được tốt lắm, quá là được rồi trước lang nhẫn thôn cảm giác tồn tại không mạnh. Vân nhẫn nham nhẫn muốn làm sao từ nơi này quá liền làm sao từ nơi này quá. Thế nhưng hiện tại, bọn họ muốn từ nơi này qua, muốn đi ngang qua hoặc là đánh nhau lời nói, sẽ để Lang Nhẫn thôn người rất quấy nhiễu rồi. Đổi mới bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.